Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001 làng trài thắng lợi. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như vội vàng trưởng lực nhẹ nhàng một đưa, liền đem đối phương thân mình văng ra. Kể từ đó, Giang Nam Như đôi tay không cùng đối phương tứ chi tiếp xúc. Kia cắn nuốt linh lực hành vi tự nhiên liền đình chỉ xuống dưới. Nói đến cũng quái, hai bên chi gian linh lực một không tương chiến, Giang Nam Nhứ về kia ngoại đan nguyên anh cảm giác cũng liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi kia Vương Phi bị Giang Nam Nhứ văng ra, tức khắc rất là nghi hoặc, nhưng thấy này đem tay một lóng tay, đang muốn nói chuyện, liền ở này đang muốn nói chuyện nháy mắt, Vương Phi mày nhăn lại là có chút không thể tưởng tượng. Nguyên lai liền ở vừa mới một cái chớp mắt chi gian, Vương Phi trong cơ thể linh lực tự hành vận chuyển, cư nhiên nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Kể từ đó, kia Vương Phi như thế nào có thể không hiếu kỳ, như thế nào có thể không kinh ngạc. Nhưng thấy kia Giang Nam Như thiếu niên đứng thẳng một bên, dù bận vận ung dung, tựa hồ là đang chờ đợi chính mình tiến công giống nhau. Qua thật lâu sau, Vương Phi mày vẫn là gắt gao nhăn. Rốt cuộc, kia Vương Phi thở dài một tiếng, nói, đạo hữu công pháp thông huyền, ta không phải đối thủ của ngươi, tại hạ nhận thua. Nói xong, kia Vương Phi liền rung đùi đắc ý hướng quạng thôn đi đến. Nhưng thấy kia Vương Phi đem lời nói xong, toàn bộ nơi sân đều nổ tung nổi, không đơn giản là làng trài một phương, ngay cả kia quạng thôn một phương cũng biến điên cuồng lên. Dựa theo đạo lý tới nói, quạng thôn thực lực tự nhiên là muốn so làng trài cường thịnh thượng rất nhiều. Mặc dù là kia quạng thôn yêu cầu giao nộp rất nhiều linh thạch, cũng là còn có không ít còn thừa. Kể từ đó, kia quạng thôn mọi người tự nhiên tưởng nắm chắc thắng lợi. Hơn nữa, kia quạng trong thôn xuất hiện một người không xuất thế nhân tài Vương Phi, tự nhiên có bao nhiêu một phân thắng mặt. Ai ngờ, tam chàng tỉ thí xuống dưới, kia quạng thôn cư nhiên sẽ tự động nhận thua. Giang Nam nhớ nhìn kia Vương Phi tịch liêu thân ảnh, trong lòng lại là âm thầm buồn cười. Có lẽ, kia Vương Phi còn không biết chính mình ở quỷ môn quan thượng đi rồi một chuyến. Nếu không phải Giang Nam như thủ hạ lưu tình, lúc này Vương Phi trong cơ thể linh lực đã sớm bị cắn nuốt sạch sẽ. Cũng chính bởi vì vậy, Vương Phi trong cơ thể linh lực bị cắn nuốt không nhiều lắm. Hắn hơi thêm vận chuyển, liền lại lần nữa khôi phục trở về. Chúng ta thắng, chúng ta thắng. Kia làng trài mọi người tức khắc điên cuồng lên. Đã trải qua ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, mỗi người trên mặt đều rào rạt khó có thể hình dung vui sướng. Chư vị yên lặng một chút, yên lặng một chút. Kia Hoàng Mao lão giả thấy hai cái thôn mất đi lý trí, vội vàng cao giọng quát bảo ngưng lại lên. Có lẽ là kia lão giả uy vọng quá nặng, nhưng thấy kia Thích Trường Toàn cùng Dư Phúc từng người đánh thủ thế, đem từng người một phương người đều trấn an đi xuống. Kia Hoàng Mao lão giả thấy hai cái thôn không hề tiếp tục lan lộn, hơi hơi mỉm cười nói, hôm nay tỉ thí kết quả, người thắng chính là làng trài. Kia Hoàng Mao lão giả nói xong, làng trài tức khắc lại lần nữa sôi trào lên. Qua thật lâu sau, kia làng trài vui mừng mới dần dần đình chỉ. Kia Hoàng Mao lão giả lần này lại là không có tiến hành can thiệp. Hắn thấy mọi người dần dần an tĩnh lại, mới chậm gì gì nói, hiện tại bắt đầu, có một tháng thời gian, làng trài có thể tiếp quản Đông Sơn mạch khoáng. Đến nỗi quạng thôn sao, muốn tích cực phối hợp, đem mạch khoáng nhường ra. Hảo, nếu tỉ thí kết thúc, đại gia liền từng người tan đi đi. Giang Nam Như lần đầu tiên có một loại anh hùng cảm giác. Nàng bị làng trài mọi người vây quanh, về tới làng trài trong đội ngũ, kia tiểu đoàn tử đã sớm tễ lại đây, hưng phấn lôi kéo Giang Nam Như tay, nói, chờ tiểu đoàn tử trưởng thành, cũng muốn giống tỷ tỷ giống nhau. Nói xong, kia tiểu đoàn tử cư nhiên làm ra một cái song trưởng đẩy ngang tư thế. Hiển nhiên, cái này tiểu gia hỏa là ở học chính mình cuối cùng nhất chiêu. Hết chương.